Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 295, Nam Phương. Vân Trung 8 năm, Kinh Vương bức hàng Ngô Việt Vương hậu lãnh binh Tây Trinh. Liền chiến liền thắng, trước tốn kém nhất định, lại chạm phản Vương Cao Huyền Thông, chợt lên phía Bắc tham dự Sở Vương Đô cuộc chiến, Nhạc Siêu bại trận. Thần phục làm Yên Tĩnh hầu, này hàng loạt chiến dịch, lập tức khiếp sợ thiên hạ, mặc dù từ mấy năm trước bắt đầu, thiên hạ ngấm dần loạn, người sáng suốt đều biết đến cách đỉnh thời điểm, mà phương Bắc cũng việc lớn xuất hiện nhiều lần, nhưng cùng đã nhất thống Nam Phương so sánh, vẫn là chậm một bước, cho dù lúc này phương Bắc luận đồng ruộng, nhân khẩu, văn hóa đều phải hơn xa Nam Phương, nhưng một cái phân liệt, một cái nhất thống, có thể vận dụng lực lượng cùng thanh thế liền không thể so sánh nổi. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trước đó không có tiếng tăm gì Kinh Vương Đoàn Ngọc tên. Càng tùy theo oanh truyền thiên hạ, bị không biết bao nhiêu người truyền tụng nghiên cứu, mặc dù hắn chế độ rộng làm phương Bắc sĩ lâm lên án. Nhưng phi phàm người thậm chí chân chính nhân tài, cái nào không hy vọng lấy được bản thân đất phong. Thế tập võng thế, làm mưa làm gió, bởi vậy nương theo lấy Đoàn Ngọc uy danh cùng chiến tích lưu truyền. Phương Bắc càng ngày càng nhiều người cùng thế gia hoặc là vì danh lợi hấp dẫn, hoặc là làm chiến loạn bức bách, dồn dập qua sông xuôi nam, tìm nơi nương tựa chủ yếu đối tượng. Liền là Kinh Vương Đoàn Ngọc, Sở Vương Đô, đi qua một phen loạn chiến về sau, Nhạc Siêu xuất quân trở về bổn quốc tu dưỡng, đã đáp ứng năm sau phái binh trợ chiến, mà Đoàn Ngọc thì là đem trị chỗ đem đến Sở Vương Đô, đem nó đổi tên là Kinh Dương, chuẩn bị làm vì chính mình ngày sau Kinh Quốc Vương Đô sử dụng, bởi vì khí hậu đã tiến vào thu đông. Cũng không có làm cái đại sự gì. Đầu tiên là chỉnh biên quân đội, ổn định nội thành trật tự. Còn vì Sở Vương nhất hệ nhặt xác, cũng tế tự các triều đại Sở Vương. Đây đều là làm mua chuộc Sở người chi tâm. Sau đó thì là trấn an bình định xuống tới Nam Phương các châu. Cắt cử sĩ Phu Khanh liền phong lãnh địa, mệnh lệnh trấn an lưu dân, tổ chức sản xuất các loại. Luân phiên đại chiến, khiến cho nguyên bản giàu có 102 chư châu vi châu triệt để tàn phá. May mắn nội tình vẫn còn, chỉ cần một đời lưu dân quân đồn, đại thể liền có thể khôi phục nguyên khí. Cũng may mắn, đến giá lạnh mùa đông, không có dẫn tới ôn dịch lưu truyền. Chờ đến Vân Trung 9 năm, hết thảy liền dần dần lên quỹ đạo. Đầu mùa xuân, vạn vật bừng bừng phấn chấn, hai bên đường cỏ thơm tùm, tình cờ rõ ràng mấy đóa hoa dại, một nhánh đội ngũ khổng lồ, đang trước khi đến Kinh Dương con đường lên. Thắng Nhi, người lập tức liền muốn gặp được phụ vương của ngươi, hài lòng hay không đâu? Tầng tầng phòng hộ trong xe ngựa, Việt Du dỗ dành Nhi tử, lại hỏi phía ngoài Tiểu Cúc, tới nơi nào? Khởi bẩm vương phi, đã đạt tới Vương Đô Vệ Thành, nhiều nhất giữa trưa là có thể tiến vào Đô Thành. Tiểu Cúc nhu thuận thanh âm truyền đến, thật sự là không thể tưởng tượng nổi đây. Việt Xu vén màn cửa lên, nhìn bên ngoài bắt đầu khôi phục sản xuất bờ ruộng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Là một tên Ngô Việt phong quân chi nữ, nàng khi còn bé là nghe Sở Quốc khủng bố lớn lên. Nhưng nghĩ không ra, chẳng qua là không quan trọng mấy năm, Nam Phương tình thế đại biến, không chỉ Sở Quốc diệt vong, thậm chí liền liền nguyên bản Ngô Việt Vương, đều thần phục tại nàng phu quân phía dưới, trở thành càng hầu, càng là đã thoái vị cho nhi tử, mà toàn bộ Nam Phương, cũng đã tại Đoàn Ngọc quyền hành dưới sự thống trị, tất cả những thứ này, không chỉ làm nàng như trong mộng. Toàn bộ Việt thị đều là trở tay không kịp, nghĩ không ra, năm đó không quan trọng một điểm đầu tư, vậy mà thu được như thế phong phú hồi báo. Bây giờ Việt Thị đã biến thành kinh vương cột sắt người ủng hộ. Không chỉ đất phong nhiều lần mở rộng, càng gánh vác giám thị càn quốc trách nhiệm. Thậm chí có truyền ngôn, kinh vương ngày sau sẽ cho phép Việt Thị khai quốc. Có thể nói, chân chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Nguyên bản tất cả những thứ này đều tại hướng mặt tốt phát triển. Việt Xu cũng nên không lo mới là. Nhưng lúc này, trên mặt lại nổi lên một tia ưu sầu chi ý. Vụng trộm lườm xe ngựa về sau đoàn người. Đoàn người này bên trong đã có Vu Tĩnh Bạch. Cũng có một tên mới vừa từ Vân Trung Đảo tới thiếu nữ. Rõ ràng là Diệp Chi Ngư. Mặc dù thời đại này nam nhân tam thê tứ thiếp chẳng qua là bình thường. Vương giả càng không khả năng chỉ có một vợ. Nhưng này loại thanh mai trúc mã, tương nhu dĩ mạt tình cảm, vẫn là lệnh Việt Xu nổi lên nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Lần này di chuyển, Việt Thị không chỉ ra người ra sức, càng là lục soát lũng mấy chục cái mỹ mạo nam nữ đồng đến. Làm Việt Xu, người nhà mẹ đẻ, thiếp thiếp, muốn giúp đỡ cố sủng tâm tư không nói cũng hiểu, mà Ngô Việt quốc quý tộc, đối với cái này càng là sốt ruột vô cùng. Liền liền càng hầu công thất đều nhét vào một cái đích nữ tới. Tại kinh vương thống trị Nam Phương thời đại bên trong, nguyên bản Ngô Việt quý tộc vì tranh thủ càng nhiều lợi ích, có thể xưng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cảm nhận được nhòm ngó tầm mắt, Diệp Chi Ngư sắc mặt bất động, nhìn dần dần xuất hiện ở cuối chân trời bên trên nguy nga thành thị, nhưng lại có một tia mờ mịt. Mặc dù sớm biết đại huynh ý chí rộng lớn, lại nghĩ không ra vậy mà đến trình độ như vậy. Mặt trời ở giữa, thật dài một nhóm cuối cùng đi vào kinh dương cửa thành. Ở nơi đó, Đoàn Ngọc cùng Tần Phi Ngư đám người sớm đã chờ. Đầu tiên là rườm rà lễ nghi, chờ tiếp vương hậu vào cung, lại lớn yến quần thần, cãi nhau mãi đến đêm khuya, Đoàn Ngọc mới có nhàn công phu tự mình tiếp kiến Diệp Chi Ngư. Mấy năm trôi qua, Diệp Chi Ngư luyện khí dưỡng sinh, cũng là còn như 16 tuổi, đồng thời bất ngờ đột phá vào nguyên thần chi cảnh, khiến cho Đoàn Ngọc đều có một chút kinh ngạc. Đông Hải Vân Trung Đảo, bây giờ ra sao? Hắn dừng một chút, nhất thời vậy mà không biết nên mở miệng như thế nào. Vẫn là hỏi công vụ, nắm vương thượng uy danh. Ngay từ đầu mặc dù có chút khó khăn trắc trở, nhưng sau này bất luận xuất vân vẫn là biển tống, đều không dám sơ suất. Trên thực tế, lúc trước Đoàn Ngọc còn chưa phát tài thời điểm, đủ loại minh thương ám tiễn, làm thật nhiều vô số kể. Trong đó gian khổ, lại có thể vài câu nói xong. Chẳng qua là Diệp Chi Ngư dù sao không phải phàm tục nữ tử. Khóc lóc kể lể ủy khuất loại hình càng không phải là phong cách của nàng. Như thế liền tốt. Đoàn Ngọc dừng một chút. Ta chuẩn bị đem Vân Trung Đảo toàn bộ đưa cho ngươi. Vân Trung Quân Chi Hào cũng giống như thế. Đến mức Vân Trung Kỷ Niên, có lẽ cũng nên sửa lại. Dù sao nhất thống Nam Phương, qua loa cũng có thể xưng đế. Khoan hãy nói, gần nhất hạ thần bên trong thuyết phục chi phong càng ngày càng thịnh, đây chính là ủng lập đại công, không có một cái nào nguyện ý bỏ lỡ. Vân Trung Quân, Diệp Chi Ngư khẽ giật mình. Đúng vậy, hy vọng người ưa thích. Vân Trung Đảo dù sao quá nhỏ, đem đến còn phải lại mở đất một phen. Theo Đông Hải chư quốc trên thân cắt khối thịt xuống tới. Đoàn Ngọc cười cười, trên thực tế làm lập nghiệp lúc danh khí, Vân Trung Quân ý vị phi phàm. Mặc dù trước đó xưng vương đều là tiếp tục sử dụng Vân Trung Đảo niên hiệu, liền có thể thấy được chút ít. Diệp Chi Ngư không biết vì cái gì trước đó rõ ràng như vậy ủy khuất đều có thể tiếp nhận, lúc này lại không khỏi hốc mắt đỏ lên, nước mắt tung bay. Ngày thứ hai thức dậy hơi chậm một chút, Đoàn Ngọc triệu mọi người nghị sự. Trong phòng nghị sự, Đoàn Ngọc người mặc vương phục, ở trên cao cửu trọng, nhìn dưới đáy hạng vô kỵ, Tần Phi Ngư, Quách Bách Nhẫn, Lý Ngọc Long, Nguyên Lục Lang chờ trọng yếu văn võ, Hạng Vô Kỵ cùng mọi người cùng một chỗ hành lễ, cảm thụ được thượng thủ tối tăm khí thế, trong lòng không khỏi run sợ. Vương thượng càng thêm sâu không lường được. Một hồi núi thở qua đi, Đoàn Ngọc khoát tay, nói xong, vương quốc mới mở, chư vị cần phải dùng mệnh. Bách Nhẫn, đoạn này thời gian vất vả ngươi, đem tình huống cùng các vị đại thể nói một chút đi. Vì vương bên trên cống hiến sức lực, nói thế nào vất vả, làm thừa tướng về sau. Quách Bách Nhẫn lưu lại râu dài, hơi có chút tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu mùi vị. Nam địa có thể điểm 20 châu, năm đó Nam Sở có 12, Ngô Việt chiếm 4, Lục Đục, Mập, chống chờ tiểu chư hầu quốc lại chiếm còn lại chi 4. Bây giờ vương thượng nhất thống Nam Phương, sắc phong càng, yên tĩnh, Lục Đục, Mập, chống chờ đợi bá chi quốc, Lữ, Thi, tờ chờ Tây Nam tiểu quốc cũng dồn dập xin hàng. Nơi này có 11 châu. Tạm dừng không nói, chân chính nắm giữ tại vương thượng trong tay, cùng sở hữu cửu châu, làm hoàn, vi, anh, giao dất, bên trong giao, hào, liền, nam câu, linh, này hạch tâm nắm giữ chỗ, chẳng qua là trước đó nam sở hơn phân nửa, thậm chí trong đó đồng dạng có không ít đoàn ngọc sắc phong sĩ phu khanh. Bởi vậy luận thực tế quyền hành, Đoàn Ngọc cảm thấy, chính mình có lẽ liền nội loạn trước đó sở vương đô còn muốn không bằng một điểm. Không có cách nào, cái này là chế độ phân đất phong hầu tai hại. Nhưng nếu chính mình muốn diệt hết phong quân, chư hầu, thực hành năm thứ nhất đại học thống, cái kia liền không khả năng nhanh như vậy nhất thống Nam Phương. Tối thiểu vẫn phải lại lớn đánh mấy năm, giết người không tính toán. Vụt mất cơ hội tốt, cho nên, chỉ có thể nói có lợi có hại, nếu chỉ từ chính mình góc độ xuất phát, vẫn là lợi nhiều hơn hại. Dĩ nhiên, hố hậu đại cái gì, chỉ có thể coi là bọn hắn xui xẻo, nhi tử có khả năng hố cha, làm cha hố con từ thời điểm, ngoại trừ nhẫn nhịn bên ngoài cũng không có biện pháp khác. Quách Bách Nhẫn thanh âm tiếp tục nói, này Cửu Châu, tổng cộng 207 huyện, dựa theo trước đó sở đình ghi chép, có dân hơn 200 vạn hộ, ruộng 5.000 vạn dư mẫu. Dĩ nhiên, đi qua chiến loạn, có lẽ 10 không còn 6-7. Các huyện ruộng nương cùng nhân khẩu số lượng, còn cần thời gian từng cái kiểm định, phá hư nghiêm trọng nhất địa phương. Giống Vi Châu dạng này, đại chiến liên miên, bách tính 10 không còn 1 cũng có thể, mà cái khác nhận chiến loạn ảnh hưởng đến nhỏ bé, rất nhanh liền bị ổn định, thì là có thể giữ lại mấy phần nguyên khí. Kinh Dương phương diện, dựa theo vương thượng ý chỉ, thu nhận lưu dân, thanh lý đồng ruộng, hóa thành quân đồn, trước mắt đã thu nhận 10 vạn. Lương thực phương diện, đạt được Nam Câu cùng Càn Quốc duy trì, còn có thể chống đến thu hoạch. Đoàn Ngọc nghe vậy, thở dài một tiếng, bách tính gian nan, cô hữu ý nhất thống thiên hạ, còn lê dân thương sinh một cái ban ngày ban mặt, nhưng phương Bắc chuyện gấp, Nam Phương binh lập tức chuẩn bị đến như thế nào? Khởi bẩm vương thượng, đại tướng quân Tần Phi Ngư bước ra khỏi hàng nói, thần cùng Hạng Vô Kỵ tướng quân bình định Vi Châu, chiêu vong nạp phản, đến sở tốt 43.000, nguyên bản gai quân một lần nữa trở về đội ngũ, lại chiêu mộ thanh niên trai tráng huấn luyện, tổng cộng 5 vạn, này 10 vạn đại quân, liền là kinh vương gắn bó vương tọa đại bộ phận tiền vốn. Nếu là cô chuẩn bị đánh trận phương Bắc, tối thiểu cần đại quân 30 vạn, trấn an lưu dân loại này, nhất định phải mấy năm mới thấy hiệu quả. Bây giờ chỉ có thể dựa vào các phong thần xuất lực. Càn Quốc ít nhất có thể ra 5 vạn binh, mà Ninh Quốc đồng dạng có thể ra đại quân 5 vạn. Đây là bọn hắn thân là tôi tớ quốc nghĩa vụ, còn có một số giải rác phong bá quốc, cộng lại cũng có 4, 5 vạn người, trừ cái đó ra, đoạn dưới ngọc thủ sĩ Phu Khanh nhóm, kiếm ra một nhánh 5 vạn tạp bài quân, vẫn là có thể, cái này là 30 vạn, miễn cưỡng có thể đi phương Bắc chinh chiến. Đoàn Ngọc con người nhất chuyển, Nguyên Lục Lang, Lý Ngọc Long, thần tài, Nguyên Lục Lang một mực làm thủy sư thống lĩnh, tại Nam Câu luyện binh, lúc này cũng đem một nhánh tinh binh luyện đi ra. Cô bổ nhiệm ngươi làm kinh quốc thủy sư đại đô đốc, Lý Ngọc Long làm phó đô đốc, đem năm sở còn sót lại thủy sư đều chỉnh biên, lại chiêu mộ một phen, kiếm đủ 5 vạn người, phong tỏa thiên hà, chưa lo thắng, trước lo bại, chỉ muốn nắm giữ thủy sư đại quân, phong tỏa thiên hà, thì Nam Phương có thể an, dù sao chiến mã không biết bơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.